A Love Story of Teen, chương 3, góc truyện audio.com. Nó vừa đọc xong bức thư tống tình thì nhỏ Lam vừa vào tới lớp. Nó chia bức thư lên, ngoắc ngoắc con Lam, ê thư tỏ tình nữa Nas, hoài hóa, con Lam giật lấy bức thư, mở ra đọc rồi lắc đầu, chán bồ ghê, đờ si tỏ tình mà lao hài, như tôi nè, muốn mà hốc có ai tỏ tình, nhỏ ngừng lại, giây lát, rồi bồ tính sao. Cũng hốc bi dây cây nữa nhưng mà hốc chịu là chắc rồi. Con trai mà, thằng nào trả dậy, con Lam cười khì khì. Nói, hốc bi dây cây lần này thêm anh nào xa lưới nữa. Mấy đứa cua bổ lần trước toàn thứ gì đâu hốc. Hà, lần này chắc cũng dậy thôi. Nhưng bổ định làm sao? Ngày mai có đi gặp thằng trả hốc. Nó thở dài ngao ngán. Chắc có, phải dứt điểm luôn chứ sao? Mắc công chuyện học hành bị phân tâm, là khổ luôn, nhưng mà chẳng lẽ từ chối theo cách đó, mình thành đồ mọt sách mất. Hai, con Lam ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ rồi tiếp, mình có cách này nhưng bồ phải chịu hy sinh một chút. Vì nghĩa lớn mà, tôi mở to mắt, chồm tới, cách gì? Recess, con Lam quay qua nó, mặt nó lúc này rất là buồn cười, không bi dây cây đang mếu hay đang khóc, nữa. Bồ định hỏi ai trước đây? Mà sao mặt bồ trông buồn cười thế? Bớt căng thẳng đi chứ. Hỏi Mạnh Khoa trước đi. Dù gì thì thằng chả cũng dễ thương hơn ai kia. Nó đáp, chả là con Lam bày ra cách từ chối tỏ tình cho nó. Mà cái cách ý rất chi là hoái đản nhưng, nó đành gật đầu đại vì nó chẳng suy nghĩ được cách nào nữa. Mượn một trong hai hot boy của lớp đóng giả làm bạn trai của nó. Đi đi chứ, bồ còn sợ gì nữa? Có mình hộ tống rồi. Có gì mình đỡ khởi dùm cho. Vừa nói, con Lam vừa đẩy nó lại chỗ bàn Mạnh Khoa. Khoa, nó ấp úng, anh chàng nở một nụ cười vô cùng thân thiện. Cô có chuyện gì muốn nói à hát? Tôi đang nghe đây, nói đi, anh làm bạn trai tôi một ngày nhá. À hát không, một tiếng hay nửa tiếng thôi cũng đờ si. Bạn trai, Khoa trợn trắng. Tại sao phải như vậy? Nó dãy nãy, chuyện dài lắm, đồng ý đi rồi tôi kể nghe sau. Khoa im lặng trong sự hồi hộp chờ đợi của nó rồi anh chàng lên tiếng. Tôi cũng rất muốn giúp cô. Đờ si làm bạn trai của một người xinh như cô thì ai mà từ chối? Đờ si nhưng mà sao? Nó thấp thỏm lo lắng, mai tôi có chuyện bận rồi. Uổng hóa, không giúp đi si cô. Xin lỗi nghen, mặt nó hiện lên chữ thất vọng to đùng. Nó thất thểu quay đi sau khi nói. Không sao, cảm ơn, phương án 2, con Lam giơ hai ngón tay lên rồi chỉ Thường Khánh. Nó ngậm ngùi lê từng, bước về phía anh chàng. Ê, nó hất mặt lên, nhờ vả mà còn dở giọng chảnh. Thường Khánh quay sang nhìn nó, lại chuyện gì nữa đây? Thật ra thì chẳng vui gì khi nói ra chuyện này nhưng mà... Nó ngập ngừng, anh giúp tôi, một chuyện nhá, Thường Khánh nở nụ cười. Đều hết sức, làm bạn trai cô ngày mai chứ gì. Hồi nãy tôi nghe cô nói chuyện với Mạnh Khoa thế mà. Nó nổi sung, anh dám nghe lén à hát, ai thèm nghe lén, cô nói như cái loa phát thanh thì có hốc muốn nghe cũng hốc đờ si. Khói từ hai lỗ tai nó bắt đầu bay ra. Anh, biết sắp có mưa miễn xảy ra. Con Lam nhanh nhẹn đẩy nó xuống rồi đon đả hết mức giới. Thường Khánh, hi hi, Khánh bỏ hoa cho, con tùy anh nó nóng tính nhưng mà dễ thương lắm. Dạy, bạn, giả làm bạn trai nó chiều mai nhé. Thường Khánh ra vẻ làm kiêu. Huê đi, nhỏ Lam xuống căng năn nỉ. Làm ơn đi mà, rốt cuộc là cô mượn tôi làm bạn trai hay là cái bạn gì đó đứng đằng sau cô dạy? Anh, chàng nói móc nhỏ. Ai cần thì người đó nói. Con Lam hiểu ý, bèn lôi nhỏ lên. Không quên dặn thầm, kiềm hết sức nhá, vì nghĩa lớn, nó cố nhai nuốt cơn giận, rồi giãn cơ mặt hết mức để cười miễn cưỡng với anh chàng. Khánh dễ thương, Khánh tốt bụng, làm bạn trai tớ chiều mai nhá. Khánh nhá, tớ biết, Khánh là người tốt mà. Anh chàng mỉm cười ma mãnh. Giúp cô, tôi được gì? Nó gắng cười, hi hi. Khánh muốn gì, tớ sẽ làm chuyện đó. Bất kể chuyện gì à hát, nó giật mình, lỡ hóa lời, nó vội sửa lại, trừ một số chuyện phạm vào điều cấm thị và đạo lý giang hồ. Sao giống Trương Vô Kỵ? Hóa, chuyện này rất là nhẹ nhàng. Thường Khánh cười tinh danh. Nhưng sao tôi bi dây cây co sẽ giữ? Lời, nó bắt đầu phát bực. Khổ anh Hóa, tôi lấy danh dự ra thề đấy. Dạy ok, tôi sẽ giúp cô, coi như là cô may mắn đấy. Còn chị trả công cho tôi thì tôi sẽ nói sau, hơ hơ. Sau đó, nó và con Lam đi xuống căng tin. Tức Hóa, không phải vì muốn cứu chuyện học, mình đã hốc hạ mình gì hắn như thế. Brr, con Lam an ủi, thôi đi mà, qua chuyện này là bồ có thể ung dung đi si oi. Lúc đó thì tha hồ chới xỏ hắn, nghĩ về tương lai đi bạn tôi ạ, con nhỏ vỗ bốp bốp vào lưng nó. Chấm chấm, hết, hy vọng dậy, cách chương.